Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma Linh Dị Dài Kỳ buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 47 của Cửu Thúc Truyền Kỳ. Sẽ tiếp tục xem lần này sư thúc bốn mắt về, bọn họ sẽ có điều gì vui vẻ nữa. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 300. Thích nghe ngóng. Khuôn mặt của hắn bị sư thúc bốn mắt túm vào tay, bắt đầu vặn vẹo đến biến đổi. Sau một hồi xoa xoa nắn nắn như cái bánh thịt, sư thúc bốn mắt giống như là một đứa trẻ chơi đùa thật là vui vẻ. Đối với việc sư thúc bốn mắt mà nói, hôm nay lão rất vui, không chỉ có đến nhà của sư huynh. Hơn nữa, ở trong nhà của sư huynh còn có mấy tên đồ đệ. Quan trọng là những tên đồ đệ này pháp thuật cũng chưa cao, căn bản là không thể thoát khỏi tay của lão. Đã lâu rồi không được trải nghiệm cái cảm xúc này. Ai à, thực sự là nhớ đó. Sư thúc bốn mắt khuôn mặt say mê, mỗi một lần gặp Lâm Phong đều không thể nào hành động được. Dù sao tiểu tử Lâm Phong cũng rất xảo trá, cho nên nói khuôn mặt của Lâm Phong không thể nào tùy tiện mà cấu véo được. Mà đặc biệt là đại sư huynh của mình thì càng không được. Có thể nói là hai người đều rất hiểu nhau trong chuyện này. Mỗi một lần quay sang nhìn đại sư huynh thì chỉ thấy cặp lông mày của lão dựng lên, trông vô cùng khó chịu đáng ghét. Bây giờ thì khác, sư huynh đã thu ba tên tiểu đồ đệ. Hơn nữa nhìn trông lại non mềm, khuôn mặt phấn nộn, véo vào thế rất dễ chịu. Hay về sau nhất định là sẽ chơi đùa càng vui hơn. Lúc này Cửu Thúc mang theo Lâm Phong đi ra, nhìn sư thúc bốn mắt đang véo véo má của Thu Sinh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Tên bốn mắt này lớn từng đó tuổi rồi mà còn thích chơi cái trò mèo, lại còn thích đùa nghịch bọn trẻ con, thật sự là không ra cái thể thống gì. Nhất là cái thói quen xấu này của sư thúc bốn mắt. Trước khi lần trước đi, A Cường cũng đã nếm mùi. Bây giờ, biểu lộ của A Cường đoán chừng cũng có thể thoát khỏi tay của sư thúc bốn mắt. Cửu Thúc vội vàng lên tiếng. Ai, bốn mắt, ngươi từng đó tuổi rồi mà cả ngày cứ nghịch như trẻ con vậy, đừng có chơi nữa. Này, đừng quên là đằng sau còn có khách đó. Đợi một hồi, đám khách kia đứng dưới ánh mặt trời bốc khói thì ngươi có mà đền ốm tiền đó. Cửu Thúc luôn luôn hiểu rất rõ sư thúc bốn mắt. Gia hỏa này không chỉ có ham chơi mà cũng rất tham tài. Mà tham tài này thì đặc biệt hơn những cái tham khác. Người ta tham tài là vì để sau này cuộc sống có thể nhàn hạ, mua sắm hưởng thụ. Nhưng tên bốn mắt này thì lại khác. Sư thúc bốn mắt không chỉ là tham tài để được cuộc sống hưởng thụ, mà nói cách khác là có sở thích là thu thập vàng bạc. Giống như là loài rồng ở trong truyền thuyết, thích những đồ vật sáng lấp lánh, tìm một chỗ giấu đi, căn bản thậm chí là chẳng tiêu đến. Ây à, xin nữa quên mất. Khách của ta còn ở bên ngoài đó, nhanh nhanh nhanh, mời bọn chúng vào, mời bọn chúng vào. Sư thúc bốn mắt nhớ đến, vội vàng buông tay, liền lật đật đưa đám cương thi đi vào. Dù sao, những vị khách này đều là những hành thi trên đường đưa về nhà. Nếu như để cho ánh mặt trời soi vào, không chừng là sẽ bị đốt thành tro. Cái này không thể được. Đúng như Cửu Thúc nói, đây đều là bạc trắng đó. Hơn nữa, còn là uy tín của sư thúc bốn mắt. Từ trước tới nay cản thi chưa từng xảy ra vấn đề. Ê Tiểu Phong, đừng có đứng lỡ ngỡ dần như đó nữa. Ê mau đến hỗ trợ đi xem nào. A Cường cũng tới đây xem nào. Nhanh nhanh. Những vị khách này của ta không thể nào chịu được ánh mặt trời đâu. Sư thúc bốn mắt cầm trong tay nhiếp hồn linh, lệnh cho Lâm Phong và A Cường đưa khách đi đến bên phòng chứa thi thể. Bận rộn một hồi, nhất thời ở trong nghĩa trang náo loạn, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Lâm Phong, sư thúc bốn mắt đem mười mấy vị khách để vào trong phòng chứa thi. Sau đó, đặt trên mỗi một chiếc quan tài một cái bát hương thơm ngát, sư thúc bốn mắt mới thở phào. Lâm Phong bấy giờ mới hỏi, sư thúc, sao hôm nay người tới muộn như vậy? Đã đến giữa trưa rồi. Theo lý thuyết mà nói, chẳng phải là ngày ngủ đêm đi hay sao? Không lẽ trên đường đã gặp chuyện gì? Câu hỏi của Lâm Phong cũng rất có tác dụng. Ở trong nghĩa trang của bọn họ cũng đã từng chôn nhậm lão thái gia. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đi làm pháp sự cho nhậm lão thái gia, còn ăn một bữa cơm. Đến bây giờ mặt trời đã lên cao, sư thúc bốn mắt mới được tản thi tới. Đây chắc chắn là nửa đường có chuyện. Dù sao xuất hành ban ngày là tối kỵ trong nghề cản thi. Hơn nữa, đây lại là mùa hè nắng chói chang. Đừng nói đến cản thi, đoán chừng những vị cản thi đạo nhân đi đường sợ cũng cảm nắng. Nghe Lâm Phong nói, sư thúc bốn mắt mới thở dài một hơi. Ai còn chuyện gì nữa là cương thi bị ăn trộm đó. Vừa nói, sư thúc bốn mắt liếc mắt một cái bất đắc dĩ. Người biết đó, thời thế càng ngày càng loạn, yêu ma quỷ quái càng ngày càng ngang ngược. Ôi sợ, làm cho nghề cản thi của ta cũng bị ảnh hưởng đó. Cương thi bình thường cũng phải phòng bị, đề phòng thi biến. Hơn nữa, bọn tiểu yêu quái không biết trời chăng cũng càng ngày càng nhiều. Ai, là đem cả tính mạng để mà đi trộm cương thi chứ không biết là chúng nghĩ cái gì nữa. Sư thúc bốn mắt than than thở thở. Người dọc đường mang theo mười mấy thi thể, lần lượt gặp mấy lần bị tiểu yêu ăn trộm, làm sao có thể chịu được. Vừa sáng sớm đã buồn ngủ lắm rồi, kết quả lại bị trộm thi thể. Mẹ nó chứ, thật là tức giận mà. Bầy yêu ma quỷ quái này đúng là muốn đi tìm chết. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Sư thúc, đừng có nóng giận mà. Tức giận với bọn chúng làm gì, chỉ là một đám tiểu yêu quái thôi. Huống chi, đi ra ngoài còn phải lăn lộn, gặp biết bao nhiêu thứ khác. Hầu hết là tiểu yêu quái cũng bị sát khí ăn mòn, cơ bản chỉ là pháo hôi thôi. Chắc chắn là sư thúc xử lý đơn giản, đúng không? Chẳng phải là sư thúc cũng đã đến đây rồi, sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Lâm Phong lại đem vấn đề tiền ra mà an ủi. Sư thúc bốn mắt giàu có như thế nào, mọi người đều biết. Nhìn số lượng cương thi này, khẳng định là làm ăn rất khá. Cản thi đạo nhân bình thường nhiều lắm cũng chỉ dám cản đến 5-6 cỗ thi thể mà thôi. Sư thúc bốn mắt bĩu bĩu môi. Ai ở đâu ra nhiều tiền như vậy đó? Ngươi đúng là nói nhảm mà. Ai, ta muốn đi tìm sư phụ người tâm sự đây. Sư thúc khát nước, mau mau rót trà, pha trà ngon đi. Cái loại mà chuyên giấu để tiếp khách quý đó. Sư thúc bốn mắt khoát tay áo, muốn gạt bỏ đề tài này. Tiếp theo, gượng gạo nói sang chuyện khác. Muốn là để Lâm Phong đi, trong lòng lão cũng rất phiền muộn. Không biết tên vương bát đản nào lại đem chuyện lão có cả một dương vàng tiết lộ. Bây giờ, trước mắt của sư huynh đệ, ai cũng biết là lão có cả một dương vàng. Chuyện này rồi biết trả lời ra sao. Còn mẹ nó, ta mà bắt được tên nào mà đem chuyện này xì đèo ra thì liệu thần hồn với ta đó. Hay sư thúc, người đừng có giở vờ. Người có đến cả một dương vàng đấy, là cả một dương vàng. Người không có đệ tử, không có con cái gì, thì chẳng phải là cho con có tốt hơn hay không? Tiếp theo, Lâm Phong cười cười, đi đến phía trước vài bước, lấy ra một cái hộp sắt ở trong góc, mở hộp sắt bốc ra lá trà, bắt đầu pha trà cho sư thúc bốn mắt. Lâm Phong nói, sư thúc, người thật là có phúc đó, hũ lá trà này là con mang về từ phương Nam. Đây chính là mạn trà lâu năm mới có thể làm ra được. Bên trong đó còn có những sợi tơ vàng. Tơ vàng cùng với mạn trà là tuyệt phẩm. Người bình thường không có thứ này mà uống đâu. Cửu Thúc cũng cười cười. Hẳn là lão cũng rất thích bầu không khí này. Đúng là một gia đình thật là vui vẻ. Cuộc sống cũng không phải lo ăn lo uống. Trên con đường tu hành cũng rất ung dung. Đây chẳng phải là cuộc sống thần tiên cũng mong hay sao? Bất quá, nhìn Lâm Phong bốc nhiều lá trà quá, Cửu Thúc trong lòng xót ruột. Này, như vậy là đủ rồi. Ê, cho nhiều quá cũng mất vị đó. Đừng có lãng phí. Ơi. Cửu Thúc hô to. Dù sao, đạt đến cảnh giới này, ham ăn ham uống thì cũng chẳng còn mấy. Mỗi một ngày mọi thứ ăn vào thì ít, nhưng quả thật là cái bệnh nghiện trà của Cửu Thúc thì không thể thoát được. Sư Thúc bốn mắt vừa nghe thấy Cửu Thúc nói như vậy thì bĩu môi. Chương 301, lão hòa thượng. Sư Thúc bốn mắt là một trong số ít những huynh đệ của Cửu Thúc. Mặc dù nói Mao Sơn nhiều đệ tử, nhưng mỗi một thời kỳ cũng phải đến trên dưới 100 đệ tử. Chỉ là những người có thể bước lên đến đỉnh cao, cơ bản chỉ có vài người mà thôi. Tỉ như là Mao Sơn Ngũ Tiên, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 5 người. Sư Thúc bốn mắt tự nhiên, tu vi cũng không tệ, nhưng cũng không thể nào so được với bốn người sư huynh, sư tỷ của mình. Mỗi một người đều có thiên tư rất thông minh, thành tựu là vô hạn lượng. Chứ đâu như Sư Thúc bốn mắt, chỉ có chăm chăm nghiên cứu thuật cản thi mà thôi. Tục ngữ có nói là quả nhiên, người không có tâm huyết thì sẽ không thể lên bậc siêu quần. Sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ, một hồi Sư Thúc bốn mắt đợi đến khi trời tối lại tiếp tục lên đường. Bọn họ tiễn Sư Thúc bốn mắt, khuôn mặt bây giờ bị Sư Thúc bốn mắt véo đến đỏ như là quả táo. Thu Sinh và Văn Tài lối hối chạy ra đóng cửa. Sư Thúc đi thong thả, về sau thường xuyên qua lại nhá. A Cường vẫy vẫy tay, cả người vui vẻ. Lần này hắn không bị véo má một cái nào. Bọn họ nghĩ phải nhanh chóng mà nâng cao tu vi pháp lực để tránh khỏi cú véo má của Sư Thúc bốn mắt. Lâm Phong bây giờ cũng tiếp tục muốn lên đường. Sư phụ, bây giờ con đi thôi. Nhất định là trước khi đại hội Mao Sơn Tổng Đàn, con sẽ về. Nếu như không xảy ra chuyện gì sai lầm, lúc đó con sẽ cùng đi theo lão nhân ra người, để cho người thêm thể diện. Lâm Phong trên mặt cười cười, nhìn Cửu Thúc mang một tia mừng rỡ. Tựa như là một đứa bé đang chờ đợi được người lớn động viên. Cửu Thúc cũng rất hiểu ý tứ của Lâm Phong. Lão cũng cười ha hả cao hứng. Được rồi, đừng có đa sầu đa cảm như vậy. Sư phụ cũng rất tin tưởng bản lĩnh của ngươi, chờ ngươi chiến thắng trở về. Đến lúc đó, sư phụ sẽ để cho toàn bộ Mao Sơn tới chúc mừng ngươi, để cho bọn họ biết thế nào là đồ đệ của Cửu Thúc ta đó. Cửu Thúc vừa cười vừa vui vẻ vỗ bả vai của Lâm Phong. Giờ phút này, lão lại cảm giác như mình đã già đi. Bất quá ngày sau đó, Cửu Thúc liền gạt đi ý niệm này. Còn mẹ nó chứ, ta đã đạt đến mức độ này, còn lo gì già nua hay là yếu đuối. Sư huynh, tạm biệt. Thu Sinh và Văn Tài cũng từ biệt. Lâm Phong cùng với Sư Thúc bốn mắt, hai người lại lên đường. Rất rõ ràng là đạo hạnh của Sư Thúc bốn mắt càng cao thì cản thi lại càng đặc biệt. Chỉ thấy nhiếp hồn linh của lão lay động, những tiếng đinh đinh đang đang vang lên, dường như là có uy lực hơn trước đây rất nhiều. Sư Thúc bốn mắt bước về phía trước một bước, trong miệng hô lớn. Ôi lão thiếu gia, chúng ta cùng đi về nhà nào. Âm thanh chuyển đi bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, mười mấy con cương thi mặc quần áo màu đen từ từ nhảy lên. Trong lúc nhất thời, cho dù từ xa cũng có thể cảm thấy uy lực của từng bước nhảy. Những cương thi kia vô cùng có quy luật, cứ thế mà nhảy. Đáng tiếc là bây giờ ban đêm, chứ nếu như người ta có thể nhìn thấy, thì còn tưởng rằng là quân đội của nước nào đó đang duyệt binh. Trong lúc nhất thời, cảm giác như là người ta đang hành quân vậy. Mỗi một cước bộ có thể đi xa đến mười mấy mét, tựa như là xúc địa thành thốn. Lâm Phong cũng phải công nhận là tu vi cản thi của sư thúc bốn mắt trong thời gian qua đã có tiến bộ cực kỳ. Lâm Phong lúc này cũng mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người như là không có trọng lượng, nhẹ nhàng lướt đi về phía xa xa. Bọn A Cường, Thu Sinh và Văn Tài ở đằng sau trợn mắt, há mồm, đồng thời trong lòng cũng đã có quyết tâm tu luyện, nhất định sẽ có một ngày nào đó được như đại sư huynh. Có Lâm Phong đi cùng cản thi, tốc độ cuộc hành trình rất nhanh. Điều quan trọng chính là Lâm Phong dùng nguyệt hoa chi lực của bản thân phân phối cho bọn cương thi ở đằng sau. Mỗi một đạo nguyệt hoa điều chỉnh vừa đúng, không thừa không thiếu, không thêm không bớt lấy một phân, để cho những cương thi này dưới ánh trăng tăng lên tốc độ di chuyển. Cũng sẽ để cho chúng cũng không vì hấp thu quá nhiều nguyệt hoa mà sinh ra dị biến. Nói cho cùng, những cương thi này cũng chỉ là thi thể đã chết, được coi là hành thi để di chuyển mà thôi. Xương cốt cũng đã cứng đờ đờ, bình thường có thể nhảy vọt thì tốt. Thế nhưng quả thật là sư thúc bốn mắt đã vận phép để cho chúng nhảy vọt quá xa, chỉ sợ là không cầm cự được lâu. Cho nên lúc này mới thúc đẩy vai trò của Lâm Phong là dùng nguyệt hoa để duy trì thể trạng của cương thi. Dọc đường đi tốc độ nhanh như vậy, nhưng cũng không đủ để ngăn cản bầy yêu ma quỷ quái muốn là đi đến cướp thi. Đừng nói đến những con ẩn giấu, chỉ là những con xuất hiện nhanh như chớp. Hòng là cướp thi đã xuất hiện đến 4-5 con, còn có mấy con dùng âm mưu mà cướp giật. Nhưng trực tiếp làm cho sư thúc bốn mắt tức giận một gậy đánh chết, điều này cũng làm cho Lâm Phong thấy được. Cái lũ ngốc mà sư thúc bốn mắt nói là chúng nó điên cuồng đến mức độ nào. Ai, khá lắm, ai à, khá lắm, chúng mày giỏi lắm. Sư thúc bốn mắt mỉm cười. Không nghĩ tới là vận khí của sư thúc tốt như vậy đó. Chỗ sơn cốc này là ở trong núi, ở bên cạnh sông lại có tàng phong tụ khí, có thể nói là thanh long bạch hổ. Trong không khí hơi nước nồng đậm như vậy, linh khí không ngừng tụ về đây, có thể nói đây coi như là một phúc địa nho nhỏ. Lâm Phong đứng ở trong tiểu sơn cốc, nhìn xem hai căn phòng trúc nho nhỏ mà cảm khái. Ôi, không chỉ có như thế đâu, nếu như chẳng vẹn vẹn như thế thì lão đạo sĩ sẽ tuyệt đối không phải đi cùng với lão hòa thượng tranh đoạt lâu như vậy. Ngươi cẩn thận nhìn xem. Sư thúc bốn mắt cười hăng hắc, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Có thể nhìn ra được là sư thúc bốn mắt rất đắc ý với việc mình đã tìm ra nơi này. Này, còn có cả càn khôn khác sao? Nghe xong lời của sư thúc bốn mắt nói, Lâm Phong nhẹ nhàng nhướng mày một cái, cả người nhìn càng nghiêm túc. Trong mơ hồ, trong mắt của hắn hiện lên, ở trong địa mạch có chuyện. Ngươi nhìn cẩn thận cho ta xem nào. Này, đây là linh cơ. Lâm Phong chăm chú, sau đó cả kinh, phát hiện ra, mặc dù linh cơ này rất nhỏ, thế nhưng cũng đủ để cho một vài người tu hành thoải mái. Tác dụng của linh cơ có thể nói là địa linh nhân kiệt. Chỉ cần một khối linh cơ nhỏ này cũng có thể có tác dụng là tẩy luyện căn cốt. Chẳng trách là ở Hoàng Sơn Dạ Lĩnh, sư thúc mười mấy năm không đi xuống dưới thành phố, thì ra là kiếm được chỗ tốt như thế này. Đối với mảnh linh cơ này, Lâm Phong cũng khen không dứt miệng. Dù sao, linh khí nồng đậm, linh cơ này cũng sẽ càng ngày càng phát triển. Tuy nói nơi này nhỏ, vẻn vẹn chỉ có hai căn nhà gỗ, nhưng cũng đủ để đào tạo ra 2-3 trúc cơ chân nhân, không thành vấn đề. Nghe được Lâm Phong tán dương, sư thúc bốn mắt hết sức cao hứng, đồng thời giơ ngón tay cái. Ai hảo nhãn lực, chỉ nhìn vài lần là có thể phát hiện ra điểm bí mật của nơi này. À, Tiểu Phong, thực lực của ngươi càng ngày càng sâu đó. Thật là làm cho sư thúc ta xấu hổ à. Nơi này là sư thúc bốn mắt và Hưu đạo trưởng, hai người cùng phát hiện ra. Hơn nữa sau đó, hai người cùng làm ra cục diện ở nơi đây và quyết định là sẽ giữ bí mật. Để che giấu linh cơ này, bọn họ đã sử dụng rất nhiều các loại trận pháp Phật đạo. Vốn tưởng rằng là thiên ý vô phùng, vậy mà Lâm Phong chỉ tùy tiện nhìn vài cái đã phát hiện ra hết. Điều này không khỏi làm cho sư thúc bốn mắt cảm khái. Ai, không hổ là trường giang sóng trước đè sóng sau, mỗi một làn sóng đều mạnh hơn. Đời người cứ thay đổi nhau như vậy. Vốn tưởng rằng là thời đại của chúng ta vẫn còn, vậy mà đã đến lúc thay đổi à. Đúng là điều này làm cho người ta rất khó chịu. Dù sao, con người đạt đến 3-40 tuổi là thời kỳ đỉnh phong. Hầu như những người thành công trong sự nghiệp cũng là ở tuổi này. Đừng nói gì đến các loại tổng giám đốc, chủ tịch bá đạo này nọ. Đại bộ phận cũng là thành công nhất ở tuổi trung niên. Ấy thế nhưng, không ngờ tầng lớp thiên kiêu trẻ tuổi như Lâm Phong đến lúc này cũng bắt đầu quật khởi. Còn mẹ nữa chứ, một lão hòa thượng này cũng thật là tu hành Phật môn xa lợi, là tương đương với âm thần tông sư, vậy mà còn không biết xấu hổ. Lại cứ muốn là ở lì nơi đây đó. Đây là một nơi bồi dưỡng đệ tử vô cùng tốt, vậy mà hắn cứ lăn lộn ở đây là khống chế sinh cơ. Lần trước sư thúc đã quyết định, nếu như lần này hắn không mang đồ đệ tới, ta sẽ mua luôn căn nhà của hắn, không để cho hắn cứ hàng ngày lóc cốc niệm kinh, làm cho ta thật là nhức đầu. Sư thúc bốn mắt thì thầm ở bên tai của Lâm Phong, tựa hồ như đã oán giận lão hòa thượng kia từ lâu. Biết nguyên nhân này, Lâm Phong cũng không để ý đến câu nói chỉ là cằn nhằn của sư thúc bốn mắt, là hai lão vương bát đản cả ngày cứ đùa đùa cợt cợt tranh cãi lẫn nhau. Nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ lại gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm tháng, tựa như là đạo lữ vậy. Được rồi, đã đến nhà rồi thì đừng có đứng ngoài cửa tán gẫu. Đi vào đi, hôm nay con sẽ nấu cơm cho. Sư thúc bốn mắt vẫy vẫy Lâm Phong. Đương nhiên là đến đây lão cũng phải tận tình làm chủ. Kết quả là sư thúc bốn mắt mang theo Lâm Phong đi đến nhà gỗ. Ở bên nhà gỗ nhỏ bên cạnh lại có người mở cửa, bởi vì cánh cửa lâu năm đã cót ca cót két. Có hai tiếng bước chân truyền đến, một tiếng bước chân trầm ổn, một tiếng bước chân khác lộn xộn. Hai người chăm chăm nhìn lại, lộ ra sư thúc bốn mắt. Quẩy, lão hòa thượng, ngươi đã về sao? Quẩy, hòa thượng lại mang theo một tiểu cô nương à? Này, ngươi phạm vào sắc giới đó. Nếu như Kim Cương Bạch Mã Tử nhìn thấy thì nhất định là sẽ trục xuất ngươi ra khỏi môn trường. Đến lúc đó ngươi trở thành kẻ lang thang. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương đi theo sau lão hòa thượng, sư thúc bốn mắt ngoác miệng ra cười, dường như là thật cao hứng. Chương 302, đánh nhau, có đánh nhau. Nhìn sư thúc bốn mắt bày ra bộ dáng như thế có chút hả hê. Nhất Hưu đại sư trợn mắt nhìn. Người giỏi lắm Lỗ Mũi Trâu, mỗi một ngày chỉ mong lão hòa thượng ta gặp chuyện. Nhưng mà đây tuyệt đối không như người mong muốn đâu. Lão hòa thượng ta tuyệt đối không thể bị trục xuất khỏi sư môn đâu. Bởi vì Tinh Tinh là đồ đệ của lão hòa thượng ta. Thế nào, người có tức hay không? Sau khi nói xong, Nhất Hưu đại sư còn nghịch ngợm lắc lắc cái mông một cái, liền sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn sư thúc bốn mắt, chào phúng người. Đánh không được, chính là đánh không được. Nhất Hưu đại sư lúc này điên cuồng nhảy nhót, lêu lêu sư thúc bốn mắt. Người ấy, coi như là người may mắn thôi. Sư thúc bốn mắt, lời nói bỗng nhiên là câm nín, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, quay đầu không thèm nhìn Nhất Hưu đại sư nữa. Trong tình huống bình thường, ở trong Phật môn, chùa miếu thì không có thu nữ ni cô. Phần lớn nữ ni cô đều có am ni cô của chuyên môn dành cho nữ, hoặc là ở trong những tiểu Phật đường. Dù sao phần lớn chùa miếu đều là những nam hòa thượng, hơn nữa đều là từng người huyết khí phương cương. Nếu như ở cùng nhau thì rất dễ xảy ra vấn đề. Nếu như hòa thượng thu một nữ đồ đệ. Sư thúc bốn mắt 100%. Cũng không thể tin nổi quan hệ bọn họ là thuần khiết. Thế nhưng đây là đối thủ cũ đã gầm ghè nhau bao nhiêu năm. Sư thúc bốn mắt đã quá hiểu Nhất Hưu đại sư làng mười như thế nào. Thậm chí cho dù hai bên đấu pháp, sư thúc bốn mắt vẫn dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng cũng không phải là dạng tiểu nhân. Cả hai người đều có chí khí anh hùng. Ây, thì ra là sư phó người trở về. Ta còn tưởng rằng là sư phó người một đoạn thời gian nữa mới về chứ. Nhất Hưu đại sư trong lòng đột nhiên kinh hãi. Sau đó, ở bên trong, một người cầm thùng gỗ đi ra, khuôn mặt kinh ngạc nhìn sư thúc bốn mắt. Vùng hoang sơn dã lĩnh lại có một người thanh niên gọi sư thúc bốn mắt là sư phụ, chắc chắn là người nhà. Thấy cảnh này, sư thúc bốn mắt lại càng tức giận. Người đó tên tiểu tử thôi, cả ngày không có chịu khó tu luyện, rốt cục lại đi sang làm việc cho lão số hòa thượng. Ôi, xem ta có đánh chết người hay không. Sư thúc bốn mắt liền vội vàng đuổi về bên ấy, vừa đuổi miệng vừa quát choa choa. Một bên Gia Nhạc tự nhiên sẽ không đứng im để cho mình bị đánh, liền bắt đầu chạy vòng vòng, vừa chạy còn vừa mếu máo cầu xin tha thứ. Sư phụ đừng có đánh con, đừng có đánh con, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đây chẳng qua là Nhất Hưu đại sư vừa mới về, trong nhà cũng cần người giúp đỡ, dọn dẹp, cho nên con sang giúp thôi. Này, con vẫn cứ cố gắng hoàn ngoan tu hành mà. Người xem một chút, này, con đã thai quang trường minh, lập tức chuẩn bị là thiên môn trúc cơ cá chép hóa rồng đó. Sư phụ, người mau dừng tay. Gia Nhạc làm sao là đối thủ của sư thúc bốn mắt, liền chỉ một hồi đã bị sư thúc bốn mắt túm vào trong tay. Bất quá, thời điểm bị bắt cũng nhanh chóng giải thích, lại còn lóe lên linh quang của bản thân. Điểm điểm linh quang bay lượn ở bên trên linh đài. Mặc dù chỉ là vẻn vẹn có một điểm linh quang, nhưng ánh sáng trong veo như gương vậy. Cho dù là bị hoàn cảnh bên ngoài chèn ép, nhưng cũng lao vút lên trên. Đây chính là đã thai quang đến một cảnh giới nhất định. Cơ hồ chẳng mấy chốc nữa có thể thiên môn trúc cơ. Từ đây hóa rồng, không còn là phàm nhân nữa. Có thể nói Gia Nhạc cũng đã từng gặp qua Lâm Phong, là nhân vật đỉnh phong trong thế hệ trẻ của Mao Sơn. Thế nhưng Gia Nhạc tư chất tốt thì tốt, chỉ là làm cho sư thúc bốn mắt tức giận thì hiển nhiên lại bị ăn cốc đầu. Người đó còn dám rảo biện à? Ôi, ta nuôi ngươi một đường từ nhỏ đến lớn, ngươi hấp thu bao nhiêu linh khí, ta còn giúp ngươi tẩy luyện thân thể bao nhiêu lần. Hơn 20 năm lại trong hoàn cảnh tuyệt vời như vậy mà còn không thể trúc cơ, còn dám khoe khoang sao? Ôi, xem ta có đánh chết đứa con bất hiếu này không. Ở một bên, sư thúc bốn mắt đang dạy dỗ Gia Nhạc, nhìn trông đánh lốp ba lốp bốp, thế nhưng cũng không dùng đến khí lực, giống như là cầu thúc đánh Lâm Phong vậy. Nhìn phương thức sư thúc bốn mắt dụng lực, Lâm Phong hai mắt khẽ híp lại. Hắn cũng phát hiện ra một tia khác biệt. Sư thúc bốn mắt dùng chính là chấn lực. Loại chấn lực kình này dùng để đánh trẻ con, còn mẹ nó chứ, đây chính là vừa đánh vừa tẩy tủy phạt cốt. Mặc dù nhìn thì rất thảm, nhưng thân thể trong mỗi một nhát đập sẽ càng ngày càng trở nên cứng cỏi. Chẳng trách huyết khí của Gia Nhạc lại thịnh vượng như vậy. Điều này cũng chính là do mỗi một lần bị sư thúc bốn mắt đánh, lão chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Ai, vất vả vì ngươi như vậy, vậy mà đến nay ngươi vẫn như thế này. Ngươi đó đúng là một cái tên tiểu tử mà. Lâm Phong khẽ híp mắt, trên mặt cười cười. Gia Nhạc này tự hồ còn có luyện tập một đạo pháp ngoại môn, rất có ích cho huyết khí, tác dụng sau này rất lớn. Xem ra là sư thúc bốn mắt muốn hướng cho Gia Nhạc theo hướng phát triển của đạo môn. Nhìn sư thúc bốn mắt đánh Gia Nhạc, Lâm Phong mỉm cười, mà đồng dạng nhìn sang bên Nhất Hưu đại sư, là hàng xóm mấy chục năm của sư thúc bốn mắt. Nhiều năm làm hàng xóm như vậy, Nhất Hưu đại sư cũng đã nắm rất nhiều loại thủ đoạn của sư thúc bốn mắt. Nói gì thì nói, đây cũng chính là vì muốn tốt cho gia nhạc. Huống chi, người ta dạy đồ đệ, Phật môn nhà ngươi đi qua đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Ở phương diện này, Nhất Hưu đại sư cũng rất hiểu. Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt của Nhất Hưu đại sư, giống như đang ăn dưa hạt dưa xem trò vui, lại khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang. A Di Đà Phật, chắc hẳn thí chủ chính là vị thanh niên tuấn tài mà lão bốn mắt đã từng nói tới. Không hổ là thiên kiêu trẻ tuổi của Mao Sơn, người còn nhỏ nhưng danh tiếng cũng đã đủ lên thành tựu. Quả thực là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, làm cho lão hòa thượng đây cũng thật xấu hổ. Nhất Hưu đại sư chắp tay nhìn Lâm Phong mà tán thưởng, kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới. Người được người ta sùng bái là Mao Sơn tiểu chân nhân trong lời của lão Mũi Châu kia, vậy mà bây giờ đã thành tựu là chân nhân, khá lắm. Chân nhân mới 20 tuổi, việc này mà truyền ra ngoài thì chấn kinh. Cho dù là Nhất Hưu đại sư kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ với trình độ của thiên tài Lâm Phong, tốc độ tu luyện kinh hoàng, quả thật là Nhất Hưu đại sư cũng giật mình không thôi. Đại sư quá khen, quả nhiên năng lực của người cao tuyệt. Lâm Phong đối với cao nhân tiền bối nói ra một câu. Dù sao trong tình huống này, trên cơ bản mỗi một lần gặp đều là tông sư cao thủ, ai mà không cảm khái chứ. Vừa lúc đầu gặp, Lâm Phong còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, đến cuối cùng cũng chỉ là nói một câu tùy tiện. Chẳng trách nghe sư thúc nói hay cãi cọ với đại sư lúc nào cũng rơi vào hạ phong. Thì ra đại sư là người thâm tàng bất lộ. Đoán chừng nếu như sư thúc mà biết tu vi của đại sư thì sợ rằng sẽ phiền muộn không thôi đó. Ngay sau đó, Lâm Phong liếc mắt nhìn Nhất Hưu đại sư, trong ánh mắt cũng mang theo thương hại. Hơi sư thúc bốn mắt đáng thương của con ơi, thì ra người tưởng rằng tu vi của người và người ta sàn sàn nhau, thế nhưng hóa ra người ta chỉ để lộ ra một chút tu vi đùa chơi thôi. Lâm Phong có thể nhìn ra tu vi thật sự của lão. Mặc dù Nhất Hưu đại sư biểu hiện ra chỉ là vẻn vẹn mới tiến nhập cảnh giới xá lợi, là tương đương với sư thúc bốn mắt, nhưng thực sự là Nhất Hưu đại sư đã chuẩn bị ngưng kết pháp tướng. Nói một cách khác, Nhất Hưu đại sư đã bước nửa chân vào cảnh giới chân nhân. Mặc dù một cảnh giới cũng đâu có dễ đột phá, khả năng có những người sẽ bị vây khốn trong cảnh giới đến cả mấy chục mấy trăm năm. Thậm chí có rất nhiều người cả đời cũng không thể nào đột phá được. Thế nhưng cảnh giới cao là cao, Nhất Hưu đại sư tuyệt đối là tu vi cao hơn sư thúc bốn mắt, cao hơn gần tới một tầng lớn. Đối mặt với sự động viên của Lâm Phong, Nhất Hưu đại sư cũng nở nụ cười hiền hòa, sau đó mới cười cười giảng giải. A Di Đà Phật, chuyện này đích xác không giống như thí chủ nói. Bần tăng nguyên bản là không có muốn giấu giếm, chẳng qua là trước khi rời đi, lần trước bần tăng lại vừa hay ngưng kết ra xá lợi, lão hòa thượng coi như là có một chút cơ duyên, bất quá là do di trạch của tiền nhân để lại. Đâu có tính là gì, đâu có tính là gì. Nhất Hưu đại sư khiêm tốn khoát tay áo. Lâm Phong cũng gật đầu. Thì ra là vậy. Chẳng trách ở trên người đại sư lại có đến hai loại khí tức. Có lẽ đại sư là có đại khí vật, nếu không thì cũng không nhận được pháp tướng truyền thừa như vậy. Xem ra sư thúc của ta nhất định là sẽ bị tụt hậu rồi. Âm thanh của Lâm Phong xa xăm, ánh mắt tựa hồ như nhìn về nơi xa. Nhưng Nhất Hưu đại sư lắc đầu, lời nói biểu thị không đồng ý với Lâm Phong. Thí chủ nói lời ấy sai rồi. À vậy sao? Đại sư có cao kiến gì? Chẳng lẽ đại sư nói là sư thúc ta cũng có che giấu tu vi sao? Bất quá không có khả năng. Lâm Phong cũng có chút kỳ quái. Dù sao, tu vi chênh lệch đến cảnh giới này, căn bản là không thể nào có đồ vật nào tùy tiện bù đắp. Đồng thời Lâm Phong cũng hiếu kỳ, hắn muốn xem một chút Nhất Hưu đại sư muốn nói gì. Nhất Hưu đại sư nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Lâm Phong, lúc này mới hướng về Lâm Phong nhẹ nhàng nói: Nếu như thí chủ đối với tình huống của Mao Sơn biết đến còn chưa cụ thể, có lẽ là do kiêng kỵ trưởng bối. Đã như vậy mà nói, lão hòa thượng sẽ giảng giải cho thí chủ một phen. Nhất Hưu đại sư thở ra một hơi, sau đó ý vị thâm trường: Lâm thí chủ cho rằng là lão bốn mắt trong thế hệ này của Mao Sơn đứng hàng thứ mấy? Này, câu hỏi này là có ý gì vậy? Lâm Phong suy tư một chút, sau đó thăm dò Nhất Hưu đại sư: Chẳng lẽ là trước 10? Cũng không thể nào là đứng đầu 5 người được. Dù sao, khẩu hiệu của Mao Sơn Ngũ Tiên cũng hết sức vang dội. Nhưng nếu mà xét về thực lực thì là sư thúc bốn mắt cũng không thể nào so được. Chẳng qua là vì người cùng thế hệ. Thế nhưng ngoài dự liệu, Nhất Hưu đại sư lại gật đầu một cái, sau đó giải thích: Kỳ thực mà nói, trước đây Mao Sơn không có danh hiệu Ngũ Tiên. Duy nhất trong giang hồ chỉ có danh hiệu là Mao Sơn Ngũ Kiệt. Mà sư thúc bốn mắt của nhà ngươi là một trong Ngũ Kiệt. Thậm chí là dùng thỉnh thần thuật thì có thể đối đầu với Thạch Kiên. Thế nhưng phong vân biến ảo, sư thúc bốn mắt của ngươi tu hành thỉnh thần thuật lại gặp sự ngoài ý muốn, dẫn đến việc không thể ngưng kết âm thần, đành phải thối lui khỏi đội ngũ Mao Sơn Ngũ Kiệt. Về sau mới để cho một vị khác tiến lên, lúc này mới thành danh hiệu Mao Sơn Ngũ Tiên. Nói đến đây, Nhất Hưu đại sư ánh mắt nhìn sư thúc bốn mắt cũng có chút thông cảm. Dù sao nếu như ngày đó không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì sư thúc bốn mắt cũng có thể được coi là một vị tiên nhân của Mao Sơn, chứ đâu có giống như bây giờ ở trong rừng sâu núi thẳm mà nuôi đệ tử mình. Lão bốn mắt lúc nào cũng cười cười cợt cợt, chẳng qua chỉ là để che giấu mà thôi. Sau đó, Nhất Hưu đại sư còn nói một sự việc làm cho Lâm Phong trợn mắt há mồm. Kể từ khi lão đạo sĩ này bước chân vào tông sư, tu hành của hắn dường như là không có bình cảnh, từng bước tăng vọt. Mặc dù bây giờ nhìn tu vi không cao, nhưng qua mười mấy năm nữa mà xem, lúc đó hắn có thể vượt qua ta à? Hơn nữa đừng có xem thường tên gia hỏa bốn mắt này, hắn luôn giấu giếm rất kỹ đó. Nhiều năm qua tuy nói tu vi của hắn đang gặp bình cảnh, nhưng về phương diện tạo nghệ thỉnh thần thuật của hắn thì có khi là đứng đầu của Mao Sơn. Nếu như thật sự đánh nhau, hắn cũng không biết được là ai ăn ai. Lão hòa thượng so với hắn thì đến cùng hưu chết vào tay ai cũng không biết. Nghĩ đến đây, Nhất Hưu đại sư có chút cảm khái. Dù sao, truyền thừa này là lão cũng không mong muốn, là bất đắc dĩ. Cái thứ này vẫn cứ gắn bó với lão, có thể nói là sẽ đi theo lão trên con đường tu hành từng bước. Tương lai không chừng là còn có thể gặp đại nạn. Chương 303, Thiên Phú Dị Bẩm. Nghe xong lời của Nhất Hưu đại sư nói, Lâm Phong cũng phản ứng lại. Thì ra là vậy. Thì ra là sư thúc bốn mắt cũng đã từng có một quá khứ huy hoàng. Không nghĩ tới sư thúc bốn mắt lại gặp sự cố như vậy. Bất quá, dù sao người cũng đã có con đường riêng, tương lai nhất định là du long ra biển, mãnh hổ về sơn. Nó không chừng Mao Sơn lại xuất hiện thêm một đại nhân vật. Lâm Phong chép miệng nhìn sư thúc bốn mắt, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn nghi hoặc nhìn Nhất Hưu đại sư. Dù sao Nhất Hưu đại sư nói những thứ này, người tu hành tầm thường làm sao biết, thậm chí còn có thể cho rằng đây là giả. Xin hỏi đại sư, sư thừa ở đâu? Tại sao lại có thể biết nhiều bí mật như vậy? Nhất Hưu đại sư còn chưa kịp nói thì đột nhiên từ đằng xa, sư thúc Bốn Mắt đã chạy tới, một tay vỗ bả vai Lâm Phong, sau đó trợn mắt nhìn Nhất Hưu. Ai, ngươi nợ giỏi lắm lão hòa thượng. Thì ra là trước mặt sư điệt ta tiết lộ nội tình. Ai, ngươi đã bất nhân đừng trách lão bất nghĩa. Sư thúc Bốn Mắt liền trước mặt vẽ thành một vòng tròn, hai tay khoanh khoanh, trông có vẻ giận dỗi. Ngay sau đó nói với Lâm Phong. À, Tiểu Phong, con đừng có tìm lão hòa thượng ăn mặc trang phục rách dưới. Hắn cũng rất có tiền đó, đúng là rất có tiền đó. Đạo môn chúng ta trước nay đã quen sống cuộc đời nghèo khó, nhưng bên ngoài hiện tại cũng là là không thể nào bằng được mấy con lửa chọc này. Vàng bạc châu báu cái gì hắn cũng có đó, đại điện kim thân gì kim quang lóng lánh hắn cũng có đó, mà trong đó là toàn những thứ quý hiếm mà thôi. Lão hòa thượng này vận khí cũng tốt, Bạch Mã Tử Thích Giả đại sư lại coi trọng, là thu hắn làm đệ tử thân truyền. Kim Cương Môn đại sư lại cảm thấy hắn sinh ra phải có kim cương chi lực, cho nên cũng truyền tuyệt học cho hắn. Lão đạo sĩ không nhìn ra. Hay, không ngờ ngươi lại có kim cương chi lực từ bao giờ. Đúng thật là ngươi là tên khốn kiếp. Nói xong, sư thúc Bốn Mắt cũng trợn mắt nhìn sang Nhất Hưu đại sư. Hai người này quả nhiên là cứ hễ đối mặt là cãi nhau. Ây, lão Bốn Mắt, ngươi nhìn kỹ lại một chút. Cái này của lão nạp là long hổ chi lực. Ngươi phải đọc lại lịch sử của Phật môn một chút. Kim cương chi lực và long hổ chi lực là hai thứ khác nhau mà. Nhất Hưu đại sư giữ giữ nắm đấm. Mẹ nói chứ, nhà ngươi đến cái đó mà không phân biệt được sao? Ê, ngươi. Ôi, kim cương chi lực hay long hổ chi lực ta cũng đích thèm quan tâm, bởi vì ta có tu luyện theo con đường Phật môn của ngươi đâu, đừng có quá phận đó. Sư thúc Bốn Mắt nhút nước miếng. Nếu như hai bên mà cứ đối mặt với nhau thế này, chẳng mấy chốc sợ rằng là sẽ đánh nhau bè bét mất. Lâm Phong thở dài. Hai cái lão vương bát đản này, vô lượng thiên tôn, thật sự là tổ sư gia xin người mau mau mà hiển linh về đây nhìn đây này, con đau đầu lắm rồi. Hai lão giả cãi nhau một hồi, rốt cục lại đi đến cùng một chỗ. Hai người ngồi lên ghế, cũng nhất định là không ai cao hơn ai. Nếu như một người ngồi cao hơn, thì người kia nhất định là phải chỉnh ghế của mình cao lên hơn người đối diện. Trong lúc nhất thời, nhìn ở trong nhà, bàn ghế cũng sọc già sọc sạch. Mà đặc biệt là hai lão giả bây giờ lại đang ngồi ở hai cái chân ghế công ca công canh. Này, như thế đó, nếu như mà ngồi uống trà là nước trà sẽ đổ hết đó. Ây, sư thúc à, Nhất Hưu đại sư à. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn mà không ngừng bị mồm cười. Hắn dù đã sớm biết sư thúc Bốn Mắt và Nhất Hưu đại sư, hai người là hai lão dở hơi, nhưng không ngờ tới là hai lão già lại sống thú vị như thế. Ở trong bộ phim thời hiện đại, hắn đã từng xem. Quả thực là kịch bản cũng rất giống, nhưng e rằng là còn chưa mặn bằng tình huống thực tế này. Trong mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn thấy ở toàn bộ vùng đất này linh khí vần quanh, vừa nhìn đã biết là bất phàm. Hôm nay thật cao hứng. Chúng ta lại cùng vừa lúc trở về. Gia Nhạc cũng chạy lên. Vâng, đúng rồi, không chỉ có đại sư mà sư phụ con cũng về, ngay cả Lâm sư huynh con cũng đến. Thậm chí đại sư còn mang theo cả đồ đệ. Đây đúng là tứ hỷ lâm môn, cho nên con sẽ làm đầu bếp chiêu đãi mọi người một phen. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc toàn cá. Con sẽ cho các người xem thế nào là cá chép hóa rồng, để các người nếm thử tài nghệ của con. Nói xong, Gia Nhạc liền quen thuộc dùng dao đập choáng mấy con cá, rồi chạy xuống dưới bếp bắt đầu làm vẩy cá. Động tác thành thục, nước chảy mây trôi. Mặc dù là nấu bếp, nhưng cảm giác rất vui vẻ khoái hoạt. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm đã tỏa ra bốn phía, dường như là nghệ thuật vậy. Ở một bên, Tinh Tinh nhìn, nét mặt cũng sáng lên. Lâm Phong xem một nhà gia nhạc vui vẻ, liền gật đầu. Sư thúc, thực sự là có phúc lớn đó. Tài nghề của gia nhạc có thể so sánh với đầu bếp ở ngoài khách sạn con thường ăn đó. Thậm chí là đầu bếp thì cũng chỉ có tài năng đến thế là cùng. Lâm Phong nói lời này cũng không phải là khuếch đại. Quả nhiên là thủ pháp dùng dao của gia nhạc cực kỳ cao thâm. Chắc chắn là từ nhỏ đã được sư thúc bốn mắt tập luyện cho đao pháp. Đâu có đâu có đâu. Hệ bất quá chỉ là kỹ xảo vớ vẩn thôi, không đáng nhắc tới. Sư huynh đừng có chê cười đệ. Hài, nếu như ngày nào tu hành của hắn có thể xeo theo được 1/10 người thì sư thúc ta cũng thỏa mãn rồi. Cái tên tiểu tử đó đó, suốt ngày chẳng chịu làm gì đó. Dù sao, có thể đào tạo ra một đồ đệ có thiên phú như thế, sư thúc bốn mắt quả thật cũng rất bất đắc dĩ. Nhất Hưu đại sư nhìn hành động của gia nhạc cũng hết sức tán thưởng, gật đầu. Ngộ tính của tiểu nhạc rất tốt. Nước chảy mây trôi, mặc dù không qua bồi dưỡng, nhưng cũng thiên tư bất khuất à. Cái này chắc chắn sẽ có một ngày vùng vẫy mà nhập đạo. Được rồi, đó là việc của ta, không phải là việc của lão chọc nhà ngươi. Thôi đi, từ nhỏ ngươi đã thích lừa gạt gia nhạc. Nếu như không phải ngươi từ nhỏ mê hoặc, dưới sự dẫn dắt của bổn đạo gia, nó đã đi theo đường hướng chính đạo rồi. Sư thúc bốn mắt trong lòng tức giận. Nếu như nói gia nhạc là một người không có truyền thừa tán tu, cân nhắc lấy tạo nghệ nấu nướng mà nhập đạo, đây cũng có thể là một biện pháp tốt. Nhưng Mao Sơn cũng đã từng có người dùng trù nghệ để nhập đạo, chỉ là bản thân gia nhạc lại không phải là đệ tử hạch tâm của Mao Sơn. Còn sư thúc bốn mắt là ai? Lão là đệ tử chân truyền của trưởng giáo Mao Sơn đó. Có thể nói là lão cũng là cao thủ một đời. Để cho lão tuyển một đồ đệ truyền thừa lại đi lấy chủ nghệ nhập đạo, sợ rằng là nhặt hạt vừng để đi trồng dưa hấu. Nếu để cho tin này truyền ra ngoài, đoán chừng là người ta sẽ cười đến rụng răng mất. Cho nên thời còn nhỏ, chủ nghệ này chính là do Nhất Hưu đại sư dạy cách nêm nếm gia vị nấu nướng. Còn sư thúc bốn mắt dạy gia nhạc chính là thủ pháp dùng đao. Gia nhạc cứ thế, theo sự chỉ điểm của hai lão già mà một đường lớn lên trưởng thành đến ngày hôm nay, có thể nói coi như là đệ tử chung. Được rồi, đồ ăn đã tới rồi. Mau mau, mọi người mau mau nếm thử tài nghệ nấu bếp của con. Gia nhạc vừa thổi phù phù, đặt đĩa khay đồ ăn xuống, sau đó có tay nóng sờ lên vành tai của mình. Cái này chứng minh là đồ ăn còn nóng hôi hổi. Đương nhiên là vì có Lâm Phong ở đây, thời điểm hai lão già dùng cơm cũng không đến nỗi cãi nhau quá đáng, không đến nỗi là đem đồ ăn trên bàn mà ném nhau bè bét. Đương nhiên là Lâm Phong ăn cũng rất tán dương gia nhạc. Kết quả là cả một nhà cứ thế mà ăn rất vui vui vẻ vẻ. Lâm Phong đang ăn, đột nhiên nhếch mép nhìn sang, là có thứ gì đó tới. Chương 304. Bạch cốt quang minh xương cá. Cảm nhận có linh tính của Lâm Phong tỏa ra, sư thúc bốn mắt ngạc nhiên. Quay sao vậy Tiểu Phong? Chẳng lẽ có thứ gì có thể để cho ngươi chú ý sao? Dù sao, so sánh, cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Cùng là người một nhà, không tiện nói ra, sợ mất mặt. Nhất Hưu đại sư lúc này cũng dừng động tác trong tay, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ hết sức hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bốn người ở trên bàn tập trung lên người của Lâm Phong, bọn họ rất tò mò là thứ gì lại có thể để cho Lâm Phong quan tâm đến như vậy. Nhìn mọi người hiếu kỳ, khóe miệng của Lâm Phong nở nụ cười, không một chút nào che giấu. Chuyện này cũng không phải là việc gì không thể để lộ. Không chỉ có như thế, mà đây còn là chuyện tốt. Thiên Hạc sư thúc một hồi nữa sẽ mang theo người tới. Đến lúc đó sư thúc bốn mắt mấy người các người có thể ôn chuyện một chút đó. Nhiều năm không gặp, sư thúc hẳn là còn nhớ Thiên Hạc sư thúc chứ. Nghe được lời Lâm Phong nói, sư thúc bốn mắt lộ ra vui vẻ, sau đó vỗ đùi. Là thật sao? Nếu như quả thật là Thiên Hạc sư đệ mà nói thì đây là một đại sự rồi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mỗi một người đều có công việc của mình. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp ở việc lớn trên Mao Sơn thì đều lăn lộn ở bên ngoài đó, có đôi khi mấy năm chả thấy nhau. Hôm nay nếu như Thiên Hạc sư thúc của ngươi đã tới thì tuyệt đối là chuyện vui mà. Nhanh nhanh, ra nhạc, chuẩn bị nhà cửa một chút đi. Đi ra đến bên hồ, bắt thêm mấy con cá nữa về. Một hồi ta sẽ đi mua thêm một chút rau xanh. Nhất định lần này phải làm chỗ cho đàng hoàng. Bữa cơm nước xong xuôi, sư thúc bốn mắt lại đang chuẩn bị một bữa cơm nữa. Cho dù ra nhạc vừa nấu nướng vất vả, nhưng cũng rất vui vẻ đi chuẩn bị thêm. Gia Nhạc liếc nhìn Tinh Tinh đang chỉ vào đống đồ ăn. Nhưng mà sư phụ, đạo trưởng, mọi thứ này là vẫn còn nhiều đó. Tất nhiên lời Lâm Phong đã nói là chính xác chuyện có thể xảy ra. Ở trong bếp cũng không còn nhiều đồ nấu nướng. Xem ra là thôi có gì làm đấy vậy. Lâm Phong nhèo nhèo mắt, nhìn ra xa. Suy nghĩ một chút, rồi nói với sư thúc bốn mắt. Còn đoán chừng là Thiên Hạc sư thúc, không có khả năng ở đấy chơi lâu được đâu. Đằng sau còn mang theo một cái kim quan, thậm chí còn có một đội hộ vệ rất dài đó. Mơ hồ trong đó, con còn nhìn thấy một hài nhi được bảo vệ ở bên trong. Đoán chừng là con trai của hoàng thất gì đó. Cái này thật là đáng tiếc. Nói xong lời này, Lâm Phong cảm khái thở dài một hơi, trong lòng lại không hề có bất kỳ ba động gì. Đối với hắn, những sự tình này hắn đã biết bởi vì hắn đã sớm xem qua bộ phim này không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là có một chút thay đổi do sự xuất hiện của hắn, thế nhưng về cơ bản là tình huống cũng không có khác bao nhiêu. Thiên Hạc đạo trưởng đoán chừng là sẽ không dừng lại ở đây lâu. Không biết con cương thi kia buổi tối ngày hôm nay liệu có phá quan tài mà ra hay không. Nhưng không sao, mục đích lần này đã rõ ràng. Không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Hắn còn nhiều thời gian mà. Dù sao, chuyến đi này đi về Hoàng Thành cũng được. Nhất Hưu đại sư nghe được tin tức của Thiên Hạc đạo trưởng vẫn hết sức bình tĩnh. Nhất Hưu đại sư chính xác là không có quen Thiên Hạc đạo trưởng. Hơn nữa, lão cũng không tiện chen vào chuyện này, cho nên chỉ yên lặng ngồi ăn. Âm thanh hạ đũa cũng rất nhẹ nhàng, lại chuyên môn chọn là những miếng thịt mềm, cơ hồ không thèm để ý giới luật gì cả. Cho đến khi sư thúc bốn mắt bình tĩnh trở lại, trên mặt bàn chỉ còn lại là cơm thừa canh cặn. Mỗi một món cá đều đã được cạo vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, Nhất Hưu đại sư còn xếp xương cá cẩn thận lại vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, ở trên bàn đã nhìn thấy nguyên si mấy khối xương cá. Những đồ ăn khác cũng không còn một vết tích. Đến cả dầu mỡ cũng bị Nhất Hưu đại sư dùng màn thầu quét sạch sẽ. Bát đĩa sáng lấp lánh. Sử thúc bốn mắt cạn lời, Lâm Phong cũng cạn lời. Gia Nhạc lại càng thêm cạn lời. Mẹ nói chứ, này đại sư, người ăn khỏe đến như vậy hay sao? A-di-đà-phật. Sinh tại tư, chết bởi tư, vạn sự vạn vật bất quá cũng đều nằm trong luân hồi vô tận tuần hoàn. Đây là bạch cốt đại quang đó, có dị tượng như vậy, mấy con linh ngư này kiếp sau nhất định là có phúc đại phú đại quý. A-di-đà-phật. Nhất Hưu đại sư ngượng ngùng khẽ niệm một cái. Ngay khi mấy người đang nói chuyện với nhau, Gia Nhạc lúc này đã nấu sôi nước, đã chuẩn bị pha trà mang lên. Ở phía sau lại có thêm một cái đuôi, không ai khác chính là đệ tử Tinh Tinh của Nhất Hưu đại sư. Dù sao ở đây địa vị của nàng là thấp nhất, nàng nếu như không giúp đỡ làm việc sợ rằng cũng không có lễ phép. Qua thời gian dài phát hiện Gia Nhạc này cũng rất thú vị, rất vừa lòng với Tinh Tinh. Tương lai sẽ là một người đàn ông tốt, có thể dựa dẫm vào. Ở bên ngoài, một hồi tiếng chuông vang lên, âm thanh thanh thúy, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó một người thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, trên đầu đội mũ miệng, là một người trung niên nhân khuôn mặt uy nghiêm đi đến. Ở phía sau, còn có bốn người trẻ tuổi, rất có tinh thần. Bọn họ hổ hổ sinh phong, tay chân hữu lực, khẳng định đều là những người đã tu luyện công phu. Hơn nữa người trung niên này vừa nhìn thấy sư thúc bốn mắt, cả người kích động. Sư huynh bốn mắt. Ai sư đệ, tùy tiện đến đây. Mong ở sư huynh bỏ qua cho. Đại đường đột đến quá. Sư thúc bốn mắt cười lớn, sau đó đi lên dùng nắm đấm, đấm khẽ vào một quyền vào ngực của Thiên Hạc đạo trưởng. Ôi tiểu Hạc ngươi giỏi lắm, vậy mà còn trêu ghẹo sư huynh đó, ngươi đáng phạt, đáng phạt. Đợi đến khi hai sư huynh đệ hàn huyên sự tình, Thiên Hạc đạo trưởng lúc này mới quay đầu lại, nhìn về mấy người đồ đệ nói. Mấy tiểu tử thối các ngươi, còn không mau đi qua bái kiến sư thúc bốn mắt đi. Sau khi nói xong với mấy đồ đệ, Thiên Hạc đạo trưởng từ từ giới thiệu đồ đệ của mình. Ê sư huynh, đây là mấy tên tiểu đồ mà đệ mới thu, tiểu Đông, tiểu Tây, tiểu Nam, tiểu Bắc. Bốn tên đồ đệ này vừa hay hợp lại thành Đông Tây Nam Bắc, thuận tiện cũng rất vui đó. Đợi đến khi Thiên Hạc đạo trưởng giới thiệu xong, bốn đồ đệ cùng bước lên chắp tay ôm quyền, đồng thanh. Bái kiến sư thúc bốn mắt. Sư thúc bốn mắt cũng gật gật đầu, mặc dù nói là chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã từng nghe qua tên tuổi của đối phương. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn một thân ảnh phiêu phiêu ở bên cạnh, cảm giác người này khí tức sâu không lường được, toàn thân cả kinh. Sau đó nghĩ đến điều gì, quay sang nhìn sư thúc bốn mắt. Ê sư huynh, đây chẳng phải là Lâm Phong sư điệt sao? Lâm Phong lúc này mỉm cười, hai tay ôm quyền hướng về Thiên Hạc đạo trưởng. Bái kiến Thiên Hạc sư thúc. Trước đây vẫn nghe sư phụ kể đại danh của Thiên Hạc sư thúc, hôm nay được gặp quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên xin Thiên Hạc sư thúc là cao nhân đắc đạo. Lâm Phong sắc mặt cung kính, hai tay ôm quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, là vô cùng thành ý, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Nghe lời của Lâm Phong nói, Thiên Hạc đạo trưởng không khỏi cười khổ. Thân là sư thúc, thế nhưng nếu như luận về tu vi, đã bị sư điệt vượt qua. Như thế thì chẳng phải là sư thúc ta là phế vật hay sao? Thiên Hạc đạo trưởng cũng đã nhìn ra, ở trong đám tiểu bối này thì ngoại trừ bọn trẻ tuổi với các lớp tiền bối, lão tu vi thấp nhất, còn các vị ngồi đây khẳng định đều đã đạt đến âm thần tông sư. Trên mặt của lão lộ ra nụ cười. So với người thanh niên tuấn tú ở trước mặt, lão cũng không có dám quá lời nhiều. Ê đâu có đâu có, sư điệt quá lời. Ta cũng đã nghe qua danh tiếng của sư điệt. Nếu như thật sự mà nói, sư điệt mới thật sự là cửu thiên chân long, là thiên kiêu trong tu luyện giới trẻ tuổi. Ta thật là hổ thẹn mà. Dù sao, Thiên Hạc đạo trưởng cũng là người đi ngược xuôi khắp trong giang hồ, là người có ăn có học. Ngoại trừ Ma Ma Địa thì ở trên Mao Sơn, tầng lớp tiền bối đều là những người có mặt mũi. Mà cũng ngoại trừ Ma Ma Địa thì Thiên Hạc đạo trưởng cũng được coi là tu vi thấp nhất trong tầng lớp tiền bối này. Cho nên Thiên Hạc đạo trưởng mặc dù tu vi thấp nhưng cách cư xử lại rất khác biệt với Ma Ma Địa, không đến nỗi vương bát đản như thế. Thiên Hạc đạo trưởng quay sang bên sư thúc bốn mắt. Sư huynh, chuyện lần này khẩn cấp, thứ cho đệ không thể nghỉ ngơi ở đây lâu. Vương gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bây giờ đang để trong kim quan ngoài kia. Nếu như để thời gian lâu, chỉ sợ lần này đệ đi vào đây là muốn xin một chút gạo nếp để đề phòng. Đợi đến khi đệ hộ tống thi thể của vương gia về trong hoàng lăng, sẽ quay lại là bái kiến sư huynh. Mặc dù Thiên Hạc đạo trưởng biết triều đình bây giờ đã biến thành một chiếc thuyền hỏng, thế nhưng lão cũng có chủ trương của mình. Kể từ khi xuất đạo đến nay, lão một mực chịu ân huệ của triều đình, cho nên lão phải làm việc cho triều đình. Uầy, là cương thi hoàng tộc sao? Oai, Thảo nào chả trách, lại dùng là kim quan chấn áp đó. Chẳng lẽ nói cương thi này đã biến thành hắc cương sao? Đã như vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại đâu. Dù sao bây giờ thế gian cũng đang biến hóa vô thường, vạn nhất mà xảy ra sự kiện gì thì đến lúc đó hối hận không kịp à. Mặc dù biết mình cũng không thể khuyên giải, nhưng sư thúc bốn mắt nói như vậy, dù sao đây cũng là sư đệ của mình. Nếu như không khuyên giải thì lương tâm không yên. Nhất định phải dặn dò sư đệ không nên can thiệp vào trong vũng nước đục này. Chương 305 kiếm chuyện. Ở trong rừng cây, một đội ngũ hơn 100 người đang tiến lên. Có mấy tên hộ vệ bên cạnh cái quan tài. Xem như là bọn họ vô cùng cảnh giác, căng thẳng, khỏi cần phải nói. Thi thể của vị đại nhân ở trong quan tài này nếu như bị mất thì bọn họ làm sao có thể chịu nổi hậu quả. Bởi vì một đại nhân vật này địa vị hết sức bất phàm. Người có thể phòng thủ biên cương ở trong bất kỳ thời đại nào cũng đều là những người quyền cao chức trọng. Mặc dù nói bây giờ triều đình suy bại, thế nhưng ai biết nội tình của sau này ra sao. Thời đại bây giờ biến đổi quá nhiều, vùng nước này còn quá sâu quá độc. Nhìn cái quan tài này là đồng sừng kim quan, là cố tư minh nghị ở bốn góc, là dùng chế tạo bằng đồng, còn lại toàn bộ ở bên vách quan tài đều là bằng vàng. Nếu như đem nấu chảy nó, ít nhất cũng có thể thu được đến hơn 100 cân hoàng kim đó. Như vậy là đủ để biết giàu có đến mức độ nào. Cho dù là người giàu có khai khoáng nhanh chóng, thế nhưng để mà cùng lúc lấy ra đến hơn 100 cân hoàng kim, sợ rằng không đạt đến hoàng thất tuyệt đối không thể được. Những hộ vệ này thờ khắc này nhất định cũng không dám rời quan tài một bước, thà chết để bảo vệ quan tài. Đội ngũ này ở phía trước còn có những đội ngũ nhỏ đang bao vây từng tầng từng tầng. Có thể nhìn thấy trong đội ngũ này còn có cả cẩm y vệ và thái giám, vừa nhìn đã biết là người chuyên phục vụ hoàng thất. Thái giám này cũng không phải là tùy tiện, đã có quy định. Những người này mỗi một người đều vác trên một cái cáng tre. Sắc mặt của thái giám lim dim. Nhìn sang bên, có một tiểu hài tử độ 7-8 tuổi. Mặc dù còn nhỏ nhưng trên thân mặc mãng bào, sắc mặt rất nghiêm túc, cảm giác rất uy nghiêm. Cái cáng tre hết sức vững vàng, cũng không dám lay động. Đủ để thấy các thái giám đang cùng với các hộ vệ khiêng tiểu tử kia hết sức cẩn thận. Âm thanh non nớt truyền ra, thái giám bên cạnh lập tức cầm một cái khăn tay đi tới. Chỉ thấy thân thể vô cùng cung kính. Thiếu gia có gì phân phó? Có phải là ngồi không dễ chịu hay không? Nếu không thì chúng ta hạ cáng nghỉ ngơi một chút. Dù sao, thân thể của thiếu gia là thiên kim, cũng không nên vội vàng đi đường mà mệt mỏi. Nô tài sẽ rất đau lòng đó. Nói xong, thái giám liền phất tay một cái. Cái khăn tay kia chấm chấm bên khóe mép. Hắn là người đã có kinh nghiệm để chăm sóc hài tử. Đã chăm sóc tiểu tử này suốt bao nhiêu năm tháng qua. Lúc này, tiểu tử kia ngoảnh sang nhìn xung quanh. Cảm giác là vị đạo trưởng lúc nãy đi quá lâu. Ô thị lang đừng quá mức để ý. Những tướng sĩ này cũng không có ác ý đâu. Họ khiêng kiệu cũng rất cẩn thận. Chỉ là khả năng buổi trưa nay ta ăn phải thứ gì đó cho nên bị đau bụng một chút. Chúng ta đi đường dài như vậy, có lẽ là cũng nên dừng lại nghỉ ngơi. Đừng vì một điểm nho nhỏ mà làm hỏng tình hữu nghị. Lời nói của một đứa trẻ nhưng cũng rất lễ độ. Thái giám tên là Ô Thị Lang kia cũng lập tức cúi đầu nhớ kỹ. Có thể thấy đứa nhỏ này là một người hết sức biết chuyện. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của hoàng tộc. Bảo sao? Đứa bé lúc này lại nhẹ nhàng cau mày tằng hắng một tiếng, Ngay sau đó, liền quay sang thái giám Ô Thị Lang. Ô Thị Lang, ông đi lên hỏi Thiên Hạc đạo trưởng một chút đi, xem là còn phải chú ý điều gì không. Đi đường liệu có phải gặp yêu ma quỷ quái gì nữa không? Nếu như không có Thiên Hạc đạo trưởng bảo vệ, thì chúng ta đã bị yêu ma quỷ quái ăn thịt không biết bao nhiêu lần. Cho nên, thời điểm hỏi thăm, đừng có quá cao ngạo, là cung kính một chút nghe chưa? Đứa bé dặn dò cẩn thận. Dù sao, dọc đường đi quả thật là bọn họ đã chứng kiến sức mạnh của Thiên Hạc đạo trưởng. Tuyệt đối là một cao thủ. Thời đại này, yêu ma quỷ quái lộng hành. Nếu như là không vì ân tình của vương gia, thì Thiên Hạc đạo trưởng nhất định sẽ không thể nào tận tâm hỗ trợ bọn họ như vậy. Dù sao, Thiên Hạc đạo trưởng cũng là một trong những thế hệ lão đại của Mao Sơn. Chỉ bằng danh tiếng đó thì cần gì phải tham gia vào chuyện của thế nhân đâu. À, nô tài biết rồi, nô tài đi ngay. Thái giám lập tức lắc mông lắc eo ưỡn ẹo đi đến. Bộ dáng kia nếu như nhìn từ đằng sau thì còn tưởng là một mỹ nữ. Ấy vậy mà lại thể hiện ra trên thân của một người đàn ông. Cảm giác người ta nhìn vào tê cả da đầu. Đêm về chắc chắn là sẽ gặp ác mộng. Ở đằng sau, bọn đệ tử Đông Tây Nam Bắc của Thiên Hạc Sư Thúc bỗng nhiên quay lại nhìn mà cười cười. Bốn người bọn họ không ngốc cũng biết triều đình bây giờ vốn dĩ cũng đã mục hoại. Sư phụ vẫn cứ trợ giúp triều đình. Chính vì vậy, bọn họ mặc dù không thích thì cũng vẫn phải cung kính. Đại đồ đệ Tiểu Đông bấy giờ mới lên tiếng hỏi Thiên Hạc Sư Thúc. Sư phụ, chúng ta thật sự là áp tải cương thi này đi đường đến tận nơi sao? Lúc bình thường, áp chế hắn đã rất khó khăn. Hình như càng gần đến kinh đô, cương thi này dục dịch càng mạnh. Tựa hồ là được bổ sung năng lượng. Nếu như tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ là chúng ta sẽ không chống đỡ được đến kinh đô. Chi bằng, xem có cơ hội nào đó, đốt nó đi. Chỉ cần làm cẩn thận, thì khẳng định có thể thần không biết quỷ không hay. Dù sao, đám quý nhân ở kinh đô không thể nào vì một cỗ thi thể mà để cho mình rơi vào nguy hiểm như thế. Tiểu Đông trong lời nói có vẻ hết sức khinh thường đám quý nhân. Triều đình đã mục rũa rồi, thì cái đám quý nhân kia cứ trông mãi vào cái danh tiếng triều đình làm sao được. Chỉ là một đám mục rũa mà thôi. Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ôi Tiểu Đông, ta biết là các con quan tâm ta, bất quá chuyện này trong lòng ta tự có tính toán. Các ngươi nhìn xem, cũng không sao. Nếu như thực sự mà xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể mang theo cho cốt trở về. Dù sao vi sư cũng không thể để cho các ngươi vì chuyện này mà đánh đổi sinh mệnh trẻ tuổi của mình được. Thời gian đã không còn sớm, thông báo cho những người phía sau, chúng ta tạm nghỉ vậy. Đúng rồi, đừng quên là dựng bạt che mưa đi. Nếu không vạn nhất buổi tối này trời mưa, lão cương thi ở trong quan tài kia sợ rằng là sẽ không chống đỡ nổi đâu à. Dù sao, Đông Tây Nam Bắc đều là những đứa bé đã theo mình từ khi còn nhỏ. Tuổi còn trẻ cũng đã đốt lên linh quang. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ có đến 4 tên trúc cơ đạo trưởng. Trong lòng của Lão Thiên Hạc hiểu rõ, từ sau khi lên núi bái sư, lão đã biết mình không thể nào sống một cuộc đời bình thường. Lão không có ngộ tính được như sư huynh bốn mắt, cũng không có được thiên tư bất khuất như các vị sư huynh khác. Cho nên là mục tiêu trong đời của lão hết sức đơn giản. Lão sẽ dồn hết toàn bộ tâm huyết vào trong môn hạ của lão. Vậy đến khi lão chết, xuống đến âm tào địa phủ vẫn có thể là tự hào một phen. Nếu như có thể đào tạo ra 4 vị đạo trưởng trúc cơ thì qua đến cả mấy trăm năm, danh tiếng của lão không chừng lúc đó sẽ trở thành là Thiên Hạc lão tổ. Nghĩ như vậy cũng không thẹn với một đời tu luyện. Lão tính, lão thu 4 đồ đệ, mỗi một đồ đệ trong đó lại thu thêm 4 đồ đệ đằng nữa. Chỉ cần thu nhiều đồ đệ một chút, cố gắng dạy dỗ một chút, nhất định một ngày nào đó sẽ có thiên tài xuất hiện. để cho lão mở mày mở mặt. Mặc dù tu vi của lão không cao, thế nhưng chắc chắn là tương lai miếu thờ của lão sẽ nhiều nhất. Thôi thì đành vậy. Tiểu Đông chạy đến dặn dò đám người ở đằng sau. Ô Thị Lang cũng không dám nói gì cả, liền sai người chuẩn bị hạ lều dựng bạt. Đương nhiên trong lòng cũng đang lầu bầu chửi rủa. Tại sao ta phải nghe lời của cái đám đạo sĩ này chứ? Khi liếc mắt nhìn Tiểu Đông là một cái tên thô kệch, Ô Thị Lang thái giám xỉ mũi một cái. Giá như ngươi là phấn nõn mềm mại thì lão nương đây sẽ say mê một chút. Đằng này... Mưa to đột nhiên ập đến. Không hổ là thời tiết ở trong núi, giữa trưa mặt trời còn chói chang như vậy, nóng bức như thế. Mới có trạng mạng vạng tối, vậy mà mây đen đã bao phủ, cơ bản là không cho người ta thời giờ phản ứng. Mưa đã ào ào đổ xuống. Trong lúc nhất thời, cho dù là có tấm vải che mưa, một đám người cũng bị ướt sũng. Chỉ có Ô Thị Lang và vị tiểu ca kia. Trong nháy mắt phát hiện trời mưa, Ô Thị Lang đã lập tức dùng y phục của mình phủ lên tiểu ca, dùng chính thân hình của mình để che mưa cho tiểu ca. Nhanh nhanh, tất cả mọi người mau mau dựng lều bạt đi. Ai? Ở bên kia, mấy sư huynh đệ, đệ tử của Thiên Hạc sư thúc cũng lập tức thúc giục nhau. Che chỗ quan tài lại, nhất định đừng để mưa làm cho phù văn ướt, nếu không sẽ mất đi tác dụng đó. Đến khi mưa to xong, tất cả mọi người mỗi người uống một chén canh gừng, nhất định là sẽ thưởng cho mỗi một người 2 đồng đại dương. Thiên Hạc đạo trưởng biết người trong quan trường giàu hoạt chỉ có thể dùng tiền mà mua chuộc. Dưới mệnh lệnh của Thiên Hạc đạo trưởng, ngoại trừ những người đang bảo vệ vị tiểu ca kia, những người khác từng người, thậm chí lấy cả cơ thể để che chắn quan tài, để cho nước mưa không dính vào được, rồi từ từ di chuyển quan tài vào bên trong lều bạt. Vừa lúc này, Thiên Hạc đạo trưởng liếc mắt, bởi vì đã có Lâm Phong nhắc nhở lúc ở nhà của sư huynh Bốn Mắt, cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Quả nhiên là có người kiếm chuyện sao? Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.